Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2021, khống chế linh mộc. Cái thủy tổ linh mộc này, vậy mà thật sự có thể khống chế côn bằng đại yêu. Tất cả mọi người là thập phần sợ hãi thán phục. Cổ Vân trầm giọng nói, thượng cổ yêu tộc có thể lợi dụng thủy tổ linh mộc này khống chế côn bằng đại yêu, nhưng mà trên côn bằng đại yêu sinh trưởng thủy tổ linh mộc khổng lồ này cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Thủy tổ linh mộc tồn tại, vô cùng có khả năng đem thiên địa nguyên lực trong cơ thể côn bằng đại yêu áp chế cùng duy trì, tránh cho thủy tổ đại yêu thiên địa nguyên lực tán ra ngoài. Mọi người có thể có tu vi như ngày hôm nay, đối với việc bỏ trốn của thiên địa nguyên lực, vẫn có rất nhiều kiến giải. Chính như Cổ Vân nhắc tới trước đó, nguyên lực thiên địa sẽ không ngừng khuếch tán ra bốn phía, từ đó dẫn đến nguyên lực thiên địa của rất nhiều cổ thần tộc suy giảm, thần lực hạ xuống, từ đó thực lực của rất nhiều tu sĩ nhân loại cũng không sánh nổi. Hiện tại bọn họ tu luyện tới cảnh giới bán thần, cũng có nguy hiểm như vậy. Mà chủ nhân của thế giới Long Đằng, người đã từng là siêu phàm này, tuy rằng bọn họ không biết siêu phàm này đã trải qua những gì, thế nhưng rất rõ ràng, siêu phàm hoàn toàn khác với sự cường thịnh của năm đó, thậm chí suýt nữa đã bỏ mạng. Bọn họ đang trên đường truy đuổi siêu phàm, tự nhiên cũng sẽ gặp được rất nhiều vấn đề. Trong lúc nói chuyện, sợi rễ của linh mộc này gần như bao phủ toàn bộ đám Cổ Vân xưa lại, sợi rễ cực kỳ tinh xảo, giống như tơ tằm, hoàn toàn bao trùm trên thân thể của Cổ Vân, hình thành một tầng mỏng manh. Cùng lúc đó, những sợi rễ này cũng gần như dung hợp với da thịt của Cổ Vân. Cũng không phải những cái rễ này có thực lực cường đại như thế, mà là linh lực và thiên địa nguyên lực trên da thịt Cổ Vân cố ý làm ra một chút thay đổi, hình thành đường vân càng thêm tinh mịn, hút những sợi rễ này vào. Đợi đến khi da thịt và những sợi rễ này hoàn toàn dung hợp, quái vật trên người Cổ Vân đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là da thịt hoàn toàn mới của Cổ Vân. Mà bây giờ xem ra, Cổ Vân không đơn thuần là thiên địa nguyên lực bị hoàn toàn che giấu, ngay cả linh lực của Cổ Vân cũng bị che giấu hoàn toàn. Loại hiệu quả này là cực kỳ rõ ràng, bất quá trên mu bàn tay Cổ Vân lại có một gốc linh mộc to cỡ chén ăn cơm, cao chừng 2 trượng, thoạt nhìn thập phần cổ quái. Cổ Vân không khỏi nhớ tới thông thiên linh đằng, hai loại linh vật đặc thù này dường như có một số chỗ chung. Cổ đạo hữu, tựa hồ có chút hiệu quả. Cổ Vân gật đầu, ta có thể cảm nhận được thiên địa nguyên lực ẩn nấp, hơn nữa ta có thể tiến thêm một bước tu luyện những linh căn này, triệt để ẩn núp đi, chỉ là cần thời gian hơi dài một chút mà thôi. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh quang hiện lên, cây linh mộc này bị chặt đứt. Theo quang hoa trên người Cổ Vân chợt lóe lên mà ảm đạm. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, nhưng bọn họ chú ý tới, những linh căn này cũng không có chóc ra, Cổ Vân lợi dụng linh lực của bản thân, tiếp tục luyện hóa. Những linh căn này giống như là ở trên người Cổ Vân mặc một bộ quần áo đặc thù, bộ quần áo này có tác dụng che giấu thiên địa nguyên lực. Sau khi linh mộc bị chặt, tuy linh căn tổn thất cực lớn nhưng vẫn miễn cưỡng sống sót nhờ vào nguyên lực thiên địa vốn có. Đây cũng không phải là linh mộc bình thường, cho nên hoạt tính cũng rất mạnh. Mọi người thấy biểu hiện của Cổ Vân, trong lòng đều vui mừng khôn xiết. Thủy tổ linh mộc này lại có tác dụng kỳ diệu như vậy, rất tốt. Mọi người vui mừng quá đỗi. Các vị đạo hữu, đây bất quá là kế sách tạm thời của chúng ta mà thôi, thủy tổ linh mộc này cường đại, có khả năng vượt xa tưởng tượng của chúng ta, sử dụng linh mộc này nhất định phải cẩn thận, nếu bị thủy tổ linh mộc này ăn mòn nhục thân, như vậy rất có thể phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vân tận mắt thấy, trong thế giới hỗn độn, thủy tổ linh mộc kia tiến vào trong cơ thể hung thú linh quy thượng cổ. Bây giờ mai rùa cứng cỏi, bộ rễ đều có thể xuyên thấu trong đó, da thịt nhân loại, tất nhiên là khó có thể ngăn cản. Nhưng cũng may, những cây non linh mộc này cũng không đủ mạnh, cho nên đám người Cổ Vân có thể khống chế những cây non linh mộc này sinh trưởng. Cổ Vân luyện hóa xong rễ cây, Cổ Vân không ngừng rèn luyện cọc gỗ trên lưng, cuối cùng hoàn toàn tiêu trừ hết, cắt đứt khả năng mọc lại. Đương nhiên, chỉ là một tầng rễ cây linh mộc 10 phần như vậy, đối với linh lực dồi dào ẩn tàng trên người Cổ Vân mà nói, là hoàn toàn không đủ, đặc biệt là sau khi chặt đứt triệt để cọc gỗ, càng là có chút lỗ thủng xuất hiện. Nhưng Cổ Vân không thèm để ý, lại cầm một mầm cây linh mộc 10 phần, tiếp tục bào chế theo nếp. Các tu sĩ còn lại thấy vậy, cũng bắt chước theo. Rất nhanh, trên người mọi người đã bị từng tầng rễ cây bao phủ, mỗi người đều cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa mọi người kinh hỉ phát hiện, sau khi bọn họ triệt để chém đứt cọc gỗ, những linh căn này chẳng những không biến mất, ngược lại giống như quần áo thiếp thân, toàn thân, thập phần nhẹ nhàng nhanh nhẹn, không có bất kỳ cảm giác không thoải mái nào. Tuy rằng sau khi đến cảnh giới này, bọn họ có được vô số bảo vật, vô luận là bảo vật tính công kích hay là bảo vật tính phòng ngự, đều nhiều vô số kể, hộ giáp linh tàm ti thiếp thân, cùng với linh tơ hộ giáp, đều có nhiều kiện, nhưng mà chưa bao giờ có một kiện như là thiếp thân như vậy. Để che giấu thiên địa nguyên lực, năng lực hộ giáp cũng vượt qua hầu hết tác dụng của bảo giáp. Đối với phát hiện này của Cổ Vân, tất cả mọi người đều khen không dứt miệng. Hơn nữa bây giờ bọn họ có rất nhiều mầm cây linh mộc, hoàn toàn không cần cân nhắc vấn đề số lượng. Ngắn ngủi mấy ngày, mọi người đã luyện hóa xong rễ cây toàn thân. Từ bề ngoài nhìn vào không thấy có chỗ nào dị thường, dù sao những sợi rễ này quá dày đặc, hoàn toàn trở thành một phần của da thịt. Nhưng nếu tu sĩ khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ phát hiện tu vi của những người này sâu không lường được, bởi vì linh lực của bọn họ toàn bộ ẩn nấp cực tốt, hoàn toàn không phát giác được. Đối mặt với kết quả này, mọi người đều hết sức hài lòng. Cổ đạo hữu, có bảo hộ của bảo giáp này, chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào. Chu Hồng Nguyên vui mừng quá đỗi. Cổ Vân gật đầu nói, Chu đạo hữu, Mã đạo hữu, các ngươi rời khỏi trăm vạn đại giới, đi bốn phía thí nghiệm một phen, nhìn xem ở bên trong những tinh vực cằn cỗi kia, có thể ngăn cản thiên địa nguyên lực hao tổn hay không. Tuân mệnh, hai người lập tức chắp tay rời đi. Việc này can hệ trọng đại, cũng là bảo đảm quan trọng để bọn họ tiến về Thái Sơ Đại Vực, không cho phép qua loa. Mặc dù mọi người đối với việc này vô cùng vững tin, nhưng hai người bọn họ tự mình thí nghiệm một phen, vẫn là vô cùng mấu chốt. Những tu sĩ còn lại tràn đầy chờ mong, nếu lần thí nghiệm này có thể thành công, có nghĩa là bọn họ có thể tiến vào trong tinh vực thiên địa nguyên lực mỏng manh. Tiếp theo, bọn họ có thể thương lượng chuyện giao dịch với yêu tộc. Kỳ thật giao dịch này vô cùng đơn giản, đó chính là bọn họ cung cấp phương pháp tu luyện, mà yêu tộc vì bọn họ đã thông thông đạo tiến về Thái Sơ Đại Vực. Vượt qua khoảng cách dài dằng dặc, đến một hạo vũ khác, đây tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, trong đó có lẽ tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Tất cả mọi người đều không thể không đề cao cảnh giác. Chương 2022, tin tức xấu, Cổ đạo hữu, tại hạ đề nghị ngươi tự mình đi thử một lần. Trương Hợp trầm giọng nói, phương pháp này là ngươi nghĩ ra được, hơn nữa tu vi của ngươi cũng là cao nhất trong chúng ta, chỉ cần để hai người bọn họ đi, tại hạ ngược lại cảm thấy có chút không quá đáng tin. Ý tưởng của Trương Hợp, tất nhiên là cũng có đạo lý. Nhưng mà côn bằng giới này cũng không phải là có thể tùy tiện rời đi, ít nhất Cổ Vân không thể tùy tiện rời đi. Nếu đã đồng ý hợp tác với yêu tộc, như vậy phải lấy ra đủ thành ý. Cổ Vân đột nhiên rời đi, tất nhiên sẽ khiến yêu tộc không tin tưởng. Cho nên cho dù Cổ Vân để bọn họ đi thử nghiệm một chút, cũng chỉ phái ra hai người mà thôi. Trương đạo hữu không cần sầu lo, tin tưởng hai người bọn họ có thể giải quyết rất tốt. Dù sao bây giờ chúng ta cùng là một thể, mặc dù vẫn có một chút phiền phức nhỏ, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng mục tiêu chung của chúng ta. Rất nhanh, Cổ Vân đã nhận được tin tức của Thương Hào. Cổ Vân dặn dò tu sĩ khác vài câu, sau đó đi tới linh mộc của Thủy Tổ. Tuy rằng trên người Cổ Vân bị rễ cây rậm rạp quấn quanh, nhưng linh mộc đã bị chặt đứt, chỉ còn lại linh căn, không mang theo khí thức của Thủy Tổ linh mộc. Lần nữa đến động phủ của Thương Hào, hai người thoáng hàn huyên, liền mặt đối mặt ngồi xuống. Thương Hào mở miệng trước, Cổ đạo hữu, mấy ngày nay ngươi đã suy nghĩ thế nào? Cổ Vân gật đầu nói, việc này đối với chúng ta đều có ích, cho nên cũng không cần cân nhắc nhiều. Như thế rất tốt, như vậy ta lập tức bắt đầu chuẩn bị chuyện chư vị đạo hữu tiến về Thái Sơ Đại Vực. Thương Hào giải thích, việc này can hệ trọng đại, hao tổn rất nhiều, cho nên nhất định phải chuẩn bị trước một năm, lợi dụng toàn bộ lực lượng phiêu miểu giới, mới có thể mở ra cánh cửa truyền tống này. Cổ Vân nói, dựa theo miêu tả của đạo hữu, Thái Sơ Đại Vực này cách nơi đây xa xôi như vậy, thông đạo này chỉ sợ cũng là cực kỳ huyền diệu, viễn siêu thế giới linh trùng. Thương Hào lắc đầu nói, đương nhiên không thể so sánh với thế giới linh trùng, thông đạo chúng ta đã thông này chỉ có thể kéo dài trong nháy mắt, các đạo hữu phải trong nháy mắt thông qua, một khi trì hoãn, nhẹ thì không vào được, nặng thì sẽ bị nhốt ở nơi nào đó trong hư không, có khả năng ở trong khe hở giữa hai tinh vực khổng lồ giữa hai hạo vũ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cổ Vân nói, tại hạ lo lắng nhất, chính là việc này, dù sao thông đạo này, chưa bao giờ thử qua, một khi thất thủ, đối với chúng ta mà nói, cơ hồ là khó có thể thừa nhận. Cổ đạo hữu yên tâm, việc này tuyệt đối 10 phần chắc chín. Đến lúc đó đạo hữu xem xét liền biết. Cổ Vân gật đầu, có tu vi này, đối với giải thích về linh lực và trận pháp, cũng cực kỳ khắc sâu. Nếu Thương Hào cố ý làm ra một cái trận pháp truyền tống bình thường, Cổ Vân liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Hai người lại hàn huyên một phen, đơn giản là chuyện của thiên địa nguyên lực. Thương Hào này cũng biết, Cổ Vân không có khả năng hiện tại liền đem phương pháp tu luyện thiên địa nguyên lực dạy cho hắn, cho nên cũng chỉ là nói bóng nói gió hỏi thăm một phen. Cổ Vân cũng miêu tả đại khái một chút, về phần nội dung bí ẩn nhất trong đó, lại là ngậm miệng không đề cập tới. Nhưng dù vậy, cũng khiến Thương Hào được ích lợi không nhỏ. Hai người ước định thời gian xong, ngay sau một năm, chính thức tiến hành giao dịch. Mà trong quá trình này, Cổ Vân cũng sẽ quan sát cấu tạo của những trận pháp khổng lồ này, bất kỳ khuyết điểm nào cũng sẽ khiến cho Cổ Vân chú ý, đến lúc đó giao dịch này có thành công hay không, vẫn là hai chuyện. Ước chừng 10 ngày sau, Chu Hồng Nguyên và Mã Văn vội vàng trở về. Mã Văn trở về trước nhất, trên mặt của ông tràn đầy vui mừng. Cổ đạo hữu, rễ cây linh mộc này quả nhiên diệu dụng vô cùng, có thể ngăn cản thiên địa nguyên lực tiêu tán. Các tu sĩ còn lại nghe vậy, cũng đều vui mừng quá đỗi. Một năm sau bọn họ có thể rời khỏi nơi đây, tuy rằng trong thời gian một năm này bọn họ không thể tiếp tục tu luyện, nhưng chỉ cần có thể rời khỏi nơi đây, bọn họ vẫn hết sức cao hứng. Rất nhanh, Chu Hồng Nguyên phong trần mệt mỏi chạy về. Sắc mặt hắn ta cũng không tốt, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, lập tức nói. Cổ đạo hữu, lập tức triệu tập các đạo hữu khác, ta có chuyện gấp. Rất nhanh, tất cả tu sĩ xuất hiện ở trong mật thất, sau khi bố trí xong trận pháp, Chu Hồng Nguyên mới nói. Các vị đạo hữu, lúc ta trở về, phát hiện trăm vạn tu sĩ đại giới, bọn họ tựa hồ tìm tới nơi này. Cổ Vân gật đầu, lúc trước Cổ Vân đã hỏi Tam Hoa lão tổ, hơn nữa dựa vào hiểu biết của hắn về trăm vạn tu sĩ đại giới, bây giờ lại tìm đến đây, cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Thiên địa nguyên lực biến mất, tuy rằng không phải dễ dàng quan sát như vậy, nhưng một thế giới cằn cỗi chuyển đổi, vừa nhìn liền hiểu ngay. Hơn nữa trên đường bọn Cổ Vân đến đây cũng không che giấu quá nhiều. Tu sĩ trăm vạn đại giới dựa vào những tin tức này tìm đến đây cũng là chuyện rất bình thường. Mọi người nghe vậy, thần sắc đều ngưng trọng lên. Tam Hoa lão tổ trước tiên nói, các vị đạo hữu, hiện tại thiên địa nguyên lực trên người chúng ta đều che giấu đi, bọn họ hẳn là rất khó phân biệt pháp môn tu luyện của chúng ta. Tam Hoa đạo hữu, nếu tu sĩ trăm vạn đại giới, hỏi ngươi tìm thân thể siêu phàm, ngươi nên đáp lại như thế nào? Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, thân thể siêu phàm đang ở trên người ngươi. Nếu ngươi không thể giao ra, đến lúc đó phiền phức có thể sẽ lớn lắm. Nghe được lời ấy, Tam Hoa lão tổ hơi có chút cô đơn, hắn tự nhiên hiểu rõ hậu quả khi mất đi thân thể siêu phàm là vô cùng. Một khi bị phát hiện bị mất trọng bảo, gần như không khác gì chờ chết. Hơn nữa Tam Hoa lão tổ cũng không thể giải thích vì sao linh lực trong Tam Hoa giới lại giảm mạnh, cùng với nguyên nhân hắn biến mất không thấy gì nữa. Quan trọng hơn là, lúc trước Tam Hoa lão tổ chiêu mộ 29 tu sĩ, hiểu biết rất nhiều đối với những chuyện này, dù sao bọn họ thậm chí cùng nhau đi vào bên trong đại mạc giới, biến hóa quỷ dị bên trong đại mạc giới cũng làm cho mọi người trong lòng còn có nghi kỵ. Một khi sinh linh ẩn nấp phía dưới đại mạc giới xuất thế, tin tức mang đến cũng kịch liệt bành trướng. Trăm vạn tu sĩ đại giới, Cổ Vân thoáng trầm ngâm, các tu sĩ tìm đến đây cũng thập phần bình thường, nơi này cũng đáng để bọn họ hoài nghi, yêu tộc tồn tại ở đây chính là nơi vắng vẻ của trăm vạn đại giới. Cổ đạo hữu, lẽ nào chúng ta cứ chờ đợi như vậy sao? Mã Văn hỏi. Không cần sốt ruột, tại hạ phải chủ tính cẩn thận một chút. Cổ Vân trầm ngâm một chút. Trận pháp yêu tộc dựng nên cần thời gian một năm, tuy phương pháp yêu tộc luyện chế đặc thù, nhưng thời gian này cũng không thể rút ngắn bao nhiêu, bởi vậy đối với chúng ta mà nói phải đợi đến một năm vượt qua. Trăm vạn tu sĩ đại giới tới đây cũng không có liên quan gì với chúng ta, dù sao bọn hắn chưa chắc tìm được chúng ta. Chu Hồng Nguyên cười khổ một tiếng nói, vừa rồi tại hạ cũng nghĩ như vậy, lại không cẩn thận nghe được, bọn họ hẳn là đã phát hiện Mã đạo hữu. Cái gì? Mã Văn quá sợ hãi. Mã Văn vội vàng nói, lúc ta ra ngoài, chẳng những ẩn nấp linh lực, hơn nữa còn ẩn tàng khí thức bản thân, thiên địa nguyên lực và linh lực đều sẽ không lộ ra ngoài, làm sao lại bị bọn họ phát hiện. Chương 2023, nguy cơ. Chu Hồng Nguyên cười khổ lắc đầu nói, Mã đạo hữu, kinh nghiệm của ngươi có lẽ không đủ phong phú, tuy rằng tu vi ngươi không thấp, nhưng muốn quan sát được tin tức của ngươi, chưa hẳn nhất định phải cách ngươi rất gần, có rất nhiều bảo vật diệu dụng vô tận, ở thời điểm cách cực xa, cũng đã phát hiện ngươi. Sắc mặt Tam Hoa lão tổ trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì trong cuộc nói chuyện của Tam Hoa lão tổ và 29 tu sĩ kia, Mã Văn đã chết từ lâu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mọi người tin tưởng Tam Hoa lão tổ. Hiện giờ Mã Văn không chết, có nghĩa là Tam Hoa lão tổ đã nói dối. Thậm chí, bọn họ còn phỏng đoán, Tam Hoa lão tổ vốn đã quen biết Mã Văn, chỉ là mượn cơ hội này, bảo vệ Mã Văn mà thôi. Lúc này, Tam Hoa lão tổ hết đường chối cãi. Mặc dù Tam Hoa lão tổ đối với việc mình trở lại trăm vạn đại giới hy vọng không lớn, nhưng mà hiện tại, lại là triệt để đoạn tuyệt khả năng hắn trở lại trăm vạn đại giới. Mã đạo hữu, người ở trên việc này không cẩn thận, đối với chúng ta mà nói, là phiền toái cực lớn. Tam Hoa lão tổ trầm giọng nói. Nói như vậy, tin tức của chúng ta đã triệt để bại lộ, các tu sĩ trăm vạn đại giới, nếu như toàn bộ tụ tập ở đây, đối với yêu tộc mà nói, đều là khảo nghiệm to lớn. Sở dĩ yêu tộc sống tạm bợ ở đây, chủ yếu vẫn là thực lực của bọn hắn yếu kém, không cách nào chống lại tu sĩ nhân loại. Hơn nữa toàn bộ trăm vạn đại giới đỉnh cấp tu sĩ đồng thời tới đây, cái này yêu tộc tinh vực, tất nhiên phải tìm đường ra khác. Đến lúc đó hợp tác với yêu tộc, cũng chưa chắc có thể thực hiện. Cổ đạo hữu, bây giờ nên làm gì? Mã Văn nhìn về phía Cổ Vân cầu cứu, lúc này hắn cũng không có bất kỳ lựa chọn nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía Cổ Vân, hy vọng Cổ Vân có thể đưa ra một chủ ý hay. Cổ Vân gật đầu, trầm ngâm, đây đúng là một rắc rối lớn. Lúc hắn phái hai người này ra ngoài, cũng không có cân nhắc đến điểm này, nói đến Cổ Vân cũng có một bộ phận trách nhiệm. Chu Hồng Nguyên lại nói, Cổ đạo hữu, các vị đạo hữu, ta còn phát hiện, linh mục căn chúng ta vừa chế tác, tuy có thể ngăn cản thiên địa nguyên lực tiêu tán, nhưng cũng có tổn hại, ta thử rất lâu, hơn nữa trải qua rất nhiều khảo nghiệm, phát hiện, những linh căn hộ giáp này, hẳn là có thể duy trì 2-3 năm, nếu thời gian càng dài, chỉ sợ sẽ triệt để báo hỏng. Thời gian 2-3 năm, kỳ thật không tính quá dài, dù sao đối với bọn hắn mà nói, một lần bế quan, liền có thể là mấy chục năm. Hơn nữa bọn họ muốn tìm kiếm địa phương thích hợp, cũng không phải 1-2 năm đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng phải hao phí mấy trăm năm tìm kiếm. Trước mắt mọi người biết, trên người Cổ Vân có tổng cộng hơn 1.000 quả linh mộc. Tuy rằng bọn họ không biết quá trình Cổ Vân thúc giục những linh chủng này biến thành linh mộc như thế nào, nhưng hiển nhiên là, mỗi người bọn họ đều tiêu hao 7-8 mầm cây linh mộc. Dựa theo suy tính như vậy, bọn họ dùng phương pháp ẩn giấu thiên địa nguyên lực này, căn bản không kiên trì được bao lâu. Cổ Vân gật đầu nói, làm phiền Chu đạo hữu rồi. Mặc dù Chu Hồng Nguyên có rất nhiều ý nghĩ của mình ở nhiều phương diện, nhưng không thể không nói, những tin tức Chu Hồng Nguyên mang về này đều có giá trị vô cùng lớn. Vấn đề linh mộc, Cổ Vân cũng đang suy nghĩ, có lẽ thu hoạch càng nhiều linh mộc quả hơn nữa, tựa hồ cũng không dễ dàng. Dù sao linh mộc quả thật là chí bảo của yêu tộc, nếu muốn thu hoạch đại lượng, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Một mặt khác, chính là Cổ Vân tự mình đào tạo. Muốn đào tạo thủy tổ linh mộc, nhất định phải có linh thể ký sinh đủ cường đại, giống như hung thú thượng cổ bình thường, chỉ sợ rất khó đào tạo ra được linh mộc của thủy tổ, nhất định phải có sinh linh cường đại tương tự với đại yêu côn bằng, mới có thể đào tạo. Mà hiện tại Cổ Vân có khả năng nghĩ đến, lại chỉ có thần vương thượng cổ. Nghĩ đến thần vương thượng cổ, Cổ Vân không khỏi bật cười. Thủy tổ linh mộc này có tác dụng với thần vương thượng cổ hay không, vẫn là hai chuyện khác nhau. Chuyện ẩn nấp thiên địa nguyên lực này phi thường quan trọng. Diệu dụng của thủy tổ linh mộc này có thể chứng thực, tự nhiên là chuyện tốt, kế tiếp chính là tích lũy mầm linh mộc. Hơn nữa, sau khi có thể ẩn nấp linh lực, đám người Cổ Vân cũng chưa chắc nhất định phải tiến về Thái Sơ đại vực, rời đi trăm vạn đại giới tìm chỗ khác của hắn, cũng là có thể. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất trước mắt vẫn là làm sao giải quyết vấn đề trăm vạn tu sĩ đại giới. Rất nhanh, Cổ Vân đã nhận được tin tức của Thương Hào. Nếu Chu Hồng Nguyên đã nhận ra trăm vạn tu sĩ đại giới đến, những yêu tộc này tự nhiên cũng có thể phát hiện. Cổ Vân đứng dậy, trực tiếp đi gặp Thương Hào. Các tu sĩ khác cũng không đi theo, bọn họ cũng biết việc này không dễ dàng, hơn nữa Cổ Vân làm chủ cũng đủ rồi. Rất nhanh, Cổ Vân đã đến động phủ của Thương Hào. Lần này, hai người cũng không có ở bên ngoài động phủ, Cổ Vân được mời đến bên trong động phủ của Thương Hào. Bên trong động phủ này bố trí thập phần đơn giản, cũng không có địa phương đặc biệt gì, cũng không có khí tức hoàn cảnh đặc hữu của yêu tộc. Cổ đạo hữu, ngươi chắc cũng nhận được tin tức rồi. Thương Hào trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bên ngoài tụ tập không ít tu sĩ trăm vạn đại giới, tựa hồ chính là cho rằng các ngươi mà đến. Dựa theo ước định của chúng ta, bố trí trận pháp này cần thời gian rất dài. Cổ Vân nói thẳng, hiện tại đám người Cổ Vân đã không còn nơi nào tốt để đi nữa, tuy rằng chưa chắc đã phải hợp tác với yêu tộc, nhưng hợp tác với yêu tộc dường như là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ phải xem thái độ của yêu tộc là gì, nếu như yêu tộc biểu hiện một chút hàm hồ, như vậy tính thành công của hợp tác này liền giảm mạnh. Cổ đạo hữu, chúng ta trực tiếp nói rõ trước mặt nhau, không giấu riêng cái gì. Trăm vạn đại giới đối với chúng ta mà nói, uy hiếp cực lớn, chúng ta ở trăm vạn đại giới nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cùng trăm vạn đại giới nhân loại tu sĩ sinh ra xung đột, hơn nữa cũng không có chủ động tiến công qua nhân loại tu sĩ, chính vì vậy, chúng ta mới ở trong trăm vạn đại giới, sinh tồn thời gian dài như vậy. Lời nói của Thương Hào rất rõ ràng, hắn cũng không muốn đắc tội với trăm vạn giới lớn, bởi vì thực lực của yêu tộc bọn họ khó có thể chống lại tu sĩ của trăm vạn giới lớn. Cổ Vân gật đầu nói, việc này ta tự nhiên biết, bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp gì tốt. Đạo hữu nếu muốn hợp tác với chúng ta, phải tránh cho việc này xảy ra. Cổ đạo hữu, ta có một kế sách, tôi có một người bạn cũng nghe nói có một tu sĩ tên Mã Văn bị phát hiện, nếu giao tu sĩ này ra rồi cho họ vào trong côn bằng giới thì chắc họ sẽ không cảnh giác nữa. An toàn của các đạo hữu còn lại cũng được cam đoan. Không thể, Cổ Vân lập tức từ chối, đây tuyệt đối không phải là một biện pháp tốt. Thấp hơn Mã Văn, Cổ Vân tuy rằng không tín nhiệm lắm, nhưng người này dù sao cũng là một trong những tu sĩ cùng hợp tác, nếu giao ra, tất nhiên sẽ khiến cho các tu sĩ khác bất mãn. Quan trọng hơn là, trên người Mã Văn có rất nhiều bí ẩn, nếu giao Mã Văn ra, tương đương với giao tất cả bí ẩn ra. Chương 2024, Đại Yêu Côn Bằng, Cổ Đạo Hiếu, người suy nghĩ thật kỹ một chút, phương pháp này là phương pháp tốt nhất trước mắt, nếu không thể giải quyết những tu sĩ trăm vạn giới lớn này. Giữa chúng ta cố nhiên có thể tiến hành hợp tác, nhưng không cách nào cam đoan các ngươi an toàn. Thương Hào nói, ý tứ của Thương Hào trong lời nói này, liền hết sức rõ ràng, đó chính là bọn hắn e ngại đối với trăm vạn tu sĩ đại giới. Kết quả này, Cổ Vân tự nhiên đã sớm dự liệu được, nhưng không nghĩ tới, Thương Hào lại nghĩ ra bất kỳ phương pháp ngăn cản nào. Nghe đến đó, Cổ Vân lập tức đứng dậy, nói, đã như vậy, tại hạ xin cáo từ, bây giờ chúng ta liền rời khỏi côn bằng giới. Dứt lời, Cổ Vân rời khỏi cửa đi, Thương Hào sững sờ, sau đó vội vàng đứng dậy, vội vàng nói. Cổ đạo hữu, hà tất gấp gáp như thế, việc này chúng ta có thể trao đổi. Yêu tộc các ngươi đã sợ hãi trăm vạn đại giới, như vậy chúng ta ở lại chỗ này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu bây giờ còn không rời đi, chẳng lẽ ở lại chỗ này chờ chết sao? Thương Hào cũng không ngờ phản ứng của Cổ Vân lại to lớn như vậy, khả năng này nằm ngoài dự liệu của hắn. Lại nói, Cổ đạo hữu, thành ý hợp tác của ta với các ngươi là không thể nghi ngờ, nhưng sự cường đại của trăm vạn đại giới, ngươi cũng biết được, côn bằng giới chúng ta căn bản không thể chống cự. Cổ Vân cũng không thèm nhìn người này, lập tức độn đi, rất nhanh liền trở lại động phủ của mình. Lúc Cổ Vân trở về, mọi người đã chờ ở đây rất lâu rồi. Cổ đạo hữu, tình huống bây giờ thế nào? Chu Hồng Nguyên hỏi. Cổ Vân trầm giọng nói, yêu tộc không thể chống cự trăm vạn tu sĩ đại giới. Việc này cực kỳ bất lợi đối với chúng ta. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mã Văn, nếu không phải Mã Văn bị người khác phát hiện thì căn bản sẽ không xảy ra chuyện này. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp tốt hơn, bất quá cũng may chúng ta bây giờ tạm thời khống chế được vấn đề thiên địa nguyên lực. Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói, hợp tác với yêu tộc, rất có thể xảy ra vấn đề, cho nên chúng ta bây giờ nếu không giải quyết vấn đề trăm vạn tu sĩ đại giới sắp đến, tiếp theo nhất định phải rời khỏi nơi đây. Vốn đã khống chế được thiên địa nguyên lực, tất cả mọi người đều tự nhận là vô tư, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Chu Hồng Nguyên trầm giọng nói, Cổ đạo hữu, đã như vậy, chúng ta bây giờ liền rời khỏi nơi đây, không cần thiết ở chỗ này trì hoãn thời gian. Cổ Vân gật đầu nói, ta cũng chính là ý này, các đạo hữu còn lại có ý kiến gì? Tất cả mọi người đều im lặng không nói. Lúc này, Mã Văn đột nhiên mở miệng nói, các vị đạo hữu, không bằng để cho ta đi gặp những tu sĩ trăm vạn đại giới kia, cùng bọn hắn nói chuyện một chút. Nói chuyện gì? Chu Hồng Nguyên hừ lạnh một tiếng. Mặc dù thần thể của ngươi đạt đến cảnh giới bán thần, nhưng ở trên thực lực, không có bất kỳ ưu thế nào, nhân số đối phương đông đảo, muốn bắt được ngươi, căn bản chính là dễ dàng. Có thể nhìn ra, Chu Hồng Nguyên vô cùng bất mãn với Mã Văn. Bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng tỏ vẻ lý giải đối với hành vi của Mã Văn, nếu không có anh. Bọn họ giấu kín ở chỗ này một năm, vẫn là hết sức dễ dàng. Mã Văn xuất hiện sẽ khiến cho trăm vạn đại giới oanh động, rất có khả năng trong thời gian ngắn sẽ đến rất nhiều tu sĩ, hậu quả khó mà lường được. Cổ đạo hữu, ta đề nghị chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây, thậm chí rời đi trăm vạn đại giới, bằng vào linh mục chi căn của đạo hữu, chúng ta có thể tiến vào trong hư không, thời gian 2 năm, hẳn là đầy đủ chúng ta tìm kiếm được chỗ đặt chân thích hợp. Chu Hồng Nguyên chắp tay nói. Cổ Vân gật đầu nói. Tâm tình của Chu đạo hữu, ta có thể lý giải, nhưng đây là lựa chọn cuối cùng, thật ra chúng ta cũng không phải chỉ có một con đường như vậy. Cổ đạo hữu, ngươi còn có biện pháp gì tốt? Trương Hợp hỏi. Cổ Vân thoáng trầm ngâm. Trong tinh vực yêu vương này cũng không phải chỉ có côn bằng giới, còn có hai giới khác. Nếu ta đoán không sai, hai giới này cũng có thể là thượng cổ đại yêu, chưa chắc bọn họ đã không chịu hợp tác với chúng ta. Đương nhiên, đây cũng là phương pháp dự tuyển, dù sao chúng ta đã đạt thành giao dịch cơ bản với Thương Hào, hơn nữa trận pháp cũng bắt đầu bố trí, nếu lại đi giới khác còn phải lãng phí rất nhiều thời gian. Mọi người thoáng trầm ngâm, đối với chuyện này cũng không có quá nhiều bình luận, trong lòng bọn họ hiện tại vô cùng xoắn xuýt, cũng không biết bước kế tiếp nên hành động như thế nào. Đúng vào lúc này, Cổ Vân nhận được tin tức bèn vung tay lên, từng đạo trận pháp cấm chế tản đi, Thương Hào đi đến. Khoảng cách giữa Cổ Vân và Thương Hào chỉ mới cách nhau có một khắc đồng hồ mà thôi. Giờ phút này, Thương Hào tự mình tới đây, có thể thấy được gã vẫn còn có chút thành ý. Bái kiến Cổ đạo hữu, bái kiến chư vị đạo hữu. Thương Hào chắp tay hành lễ. Cổ Vân cũng chắp tay nói. Đạo hữu tới đây, có gì chỉ giáo? Thương Hào cười ha ha ha nói. Việc này đột nhiên, tại hạ cũng không thể không cân nhắc nhiều một chút, chư vị cũng biết trăm vạn tu sĩ đại giới dũng mãnh. Chúng ta tự nhiên không dám cùng hắn va chạm, hy vọng chư vị đạo hữu đối với ta trước đó hành vi, có thể thông cảm. Chu Hồng Nguyên lập tức nói, cách làm của đạo hữu, chúng ta cũng không có bất cứ chỗ nào không hài lòng, chỉ là chúng ta không thể không vì tính mạng của chúng ta cân nhắc. Các vị đạo hữu, không cần gấp gáp như vậy, giao dịch đã đạt thành, giao dịch của chúng ta có thể tiếp tục tiến hành. Trong mắt Thương Hào hiện lên một đạo tinh mang, ta dự định trước tiên trao đổi với trăm vạn tu sĩ đại giới một chút. Sau đó rời khỏi nơi này. Rời khỏi trăm vạn giới. Chư vị đạo hữu yên tâm, trước khi các ngươi tiến vào Thái Sơ Đại Vực, ta có thể cam đoan an toàn của các ngươi. Lần này, đến phiên mọi người trở nên kinh ngạc. Rời khỏi nơi này, Chu Hồng Nguyên có chút nghi vấn. Đại yêu côn bằng, hiện tại vẫn có thể di động, có thể rời khỏi nơi đây. Cổ Vân cũng nghiêm túc, trực tiếp hỏi. Thương Hào mỉm cười gật đầu, nhưng cũng không nhiều lời. Trong lòng Cổ Vân có chút chấn động. Hắn vốn cho rằng đại yêu côn bằng đang rơi vào trạng thái ngủ say, dù sao hiện tại nguyên lực trời đất trong hạo vũ yếu ớt như vậy, đại yêu côn bằng có thể giữ được tính mạng đã là không tệ rồi, không ngờ rằng đại yêu côn bằng lại di chuyển lần nữa. Dựa theo suy đoán của Cổ Vân, chắc hẳn đại yêu côn bằng cũng tương tự như thần vương, thực lực yếu hơn thần vương một chút. Nhưng thần vương đã ngủ say nhiều năm, căn bản không thể di động. Tin tức này quả thật đã khiến Cổ Vân chấn động, Cổ Vân hơi trầm ngâm, nói. Muốn cho côn bằng đại yêu di động, cũng không phải là chuyện dễ dàng, ít nhất cũng cần thời gian rất dài chuẩn bị a. Bố trí trận pháp cũng chỉ cần thời gian một năm, nếu yêu tộc thoáng ngăn cản, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Sở dĩ Thương Hào làm một cái quyết định trọng đại như vậy, rất có thể là bởi vì e ngại trăm vạn tu sĩ nhân loại đại giới. Để cho đại yêu côn bằng đang ngủ say thức tỉnh, sau đó phun trào, hậu quả sinh ra, chỉ sợ cũng là không thể đo lường. Đối với tất cả yêu tộc mà nói, đều là chuyện cực kỳ trọng đại. Chỉ riêng phương pháp tu luyện thiên địa nguyên lực, đám yêu tộc này đích thật là cho đủ thành ý. Những thứ này không cần các đạo hữu lo lắng, chúng ta nếu đã đạt thành giao dịch, liền tuyệt đối sẽ làm các đạo hữu hài lòng. Chương 2025. Được, tốt lắm, Cổ Vân lập tức vỗ bàn. Yêu tộc đã làm được loại trạng thái này, Cổ Vân há có chỗ nào không hài lòng. Hơn nữa có thể trong thời gian ngắn như vậy, đã làm ra quyết định trọng đại như vậy, có thể thấy được nội bộ yêu tộc cũng cực kỳ thống nhất. Đương nhiên, những Cổ Vân này cũng không thèm để ý, chỉ cần đám người Cổ Vân có thể rời khỏi trăm vạn đại giới, đi tới đại vực Thái Hư là được. Đạo hữu, cần chúng ta làm cái gì, cứ việc nói ra, chúng ta dốc hết khả năng. Cổ Vân chắp tay nói, Thương Hào cũng cười nói, tự nhiên cần chư vị đạo hữu hỗ trợ, bây giờ trăm vạn tu sĩ đại giới tới đây số lượng không nhiều lắm. Nhưng là tin tức của bọn hắn truyền lại rất nhanh, nếu là đạo hữu có thể để cho trăm vạn tu sĩ đại giới kéo dài tốc độ tới chỗ này, việc này sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Cổ Vân gật đầu, điều kiện này cũng không quá nghiêm khắc, dù sao việc này cũng có liên quan mật thiết đến an toàn của đám người Cổ Vân. Đã như vậy, tại hạ liền cáo từ, việc này căn hệ trọng đại, tại hạ không thể không tự mình giám sát. Thương Hào chắp tay hành lễ, rồi rời đi. Thương Hào đi rồi. Thần sắc mọi người mới dần khôi phục lại bình tĩnh. Chu Hồng Nguyên lần nữa mở miệng nói, Cổ đạo hữu, ngươi cho rằng yêu tộc có đáng giá tín nhiệm hay không? Cổ Vân hỏi, chẳng lẽ đạo hữu lo lắng, yêu tộc cùng trăm vạn tu sĩ đại giới liên hợp lại? Tất cả mọi người khẽ gật đầu, Cổ Vân nói, tình huống này cũng có khả năng, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Hơn nữa chúng ta muốn tham dự vào trong đó, kéo dài một năm, hẳn không phải là việc khó. Một năm thời gian thoạt nhìn không dài, nhưng mà đông đảo trăm vạn đại giới tu sĩ xung quanh sau khi nhận được tin tức, hoàn toàn có thể nhanh chóng chạy đến. Tam Hoa đạo hữu, việc này phải giao cho ngươi ra mặt. Cổ Vân nói. Tam Hoa lão tổ sững sờ, lập tức chắp tay nói. Tại hạ nguyện ý cống hiến sức lực. Tam Hoa lão tổ có thân phận vô cùng đặc thù, địa vị của hắn ở trăm vạn đại giới cực cao, tuy rằng mất tích một cách khó hiểu, khiến cho rất nhiều hoài nghi, nhưng Tam Hoa lão tổ vẫn có danh vọng nhất định. Cổ Vân lại vung tay lên, thân thể của Long Đằng thế giới chi chủ cũng xuất hiện trong động phủ. Sau khi miêu tả sơ qua tình huống trước mắt, Tam Hoa lão tổ và chủ nhân của thế giới Long Đằng cũng đã lập ra kế hoạch đại khái. Đối với Tam Hoa lão tổ mà nói, việc này đúng là không dễ dàng, nhưng hắn lại không thể không ra mặt. Tam Hoa lão tổ trước mắt là một thanh đao hai lưỡi, sự xuất hiện của hắn rất có thể sẽ dẫn đến các tu sĩ sau khi đạt được tin tức, điên cuồng chạy tới nơi đây, tạo thành càng nhiều phiền phức hơn nữa. Nhưng Tam Hoa lão tổ cũng có thể mượn uy vọng của mình, trì hoãn các tu sĩ đến. Tam Hoa lão tổ hiện tại hoàn toàn ẩn giấu đi thiên địa nguyên lực của bản thân, tu vi thoạt nhìn sâu không lường được. Hơn nữa sau khi chủ nhân của Long Đằng thế giới khôi phục thân thể, lực uy hiếp sinh ra vẫn là vô cùng to lớn. Vì vậy, Cổ Vân để Tam Hoa lão tổ ra mặt, cũng đã trải qua cân nhắc cẩn thận. Tam Hoa lão tổ chính là người thông tuệ bực nào, từ sau khi hắn gia nhập đội ngũ của Cổ Vân, vô cùng điệu thấp, ngày bình thường tu luyện cũng hết sức tích cực, rất ít phát biểu kiến giải của mình. Tuy rằng những tu sĩ trước mắt này, năm đó đều là nhân vật không có danh tiếng gì, nhưng Tam Hoa lão tổ lại rất rõ ràng địa vị của mình. Bây giờ, mặc dù Tam Hoa lão tổ đã xuất hiện trước mắt mọi người, giống như những tu sĩ khác, đều tiến giai cảnh giới bán thần, nhưng hắn vẫn duy trì thái độ điệu thấp. Kỳ thật Tam Hoa lão tổ cũng nhìn rất rõ ràng, đám tu sĩ này, kỳ thật đại khái có thể chia làm hai phái. Một phái chính là ba người Chu Hồng Nguyên, bọn họ quen biết nhau nhiều năm, tín nhiệm lẫn nhau, hơn nữa Chu Hồng Nguyên kiến giải đặc biệt, rất được Triệu Trác cùng Tống Tiểu Nguyệt tín phục. Một phái khác chính là Cổ Vân. Cổ Vân ở trong đám tu sĩ này có địa vị chủ đạo tuyệt đối, thậm chí có thể nói, đám tu sĩ này bởi vì Cổ Vân tồn tại mà tụ tập cùng một chỗ, nếu như không có Cổ Vân, đám tu sĩ này rất dễ dàng sụp đổ. Cho dù sau khi đạt tới cảnh giới bán thần, đám tu sĩ này cũng không có vì vậy mà không cung kính Cổ Vân, cho dù là Chu Hồng Nguyên cũng vô cùng tôn kính Cổ Vân. Trong đó Tôn Hán cùng Trương Hợp, thái độ đối với Chu Hồng Nguyên là cung kính nhất, dù sao hai người này từ đầu đến cuối đều đi theo phía sau Cổ Vân. Về phần Mã Văn, trong lòng Tam Hoa lão tổ vẫn vô cùng khinh thường, không chỉ là lúc trước gặp nhau, cũng không phải bởi vì Mã Văn phạm phải sai lầm lớn lần này, mà là từ sâu trong nội tâm, khinh thường Mã Văn. Thậm chí Tam Hoa lão tổ còn phỏng đoán, nếu như mình ở vào vị trí của Cổ Vân, e rằng cũng sẽ không có thái độ tốt như vậy với Mã Văn. Cổ đạo hữu chư vị đạo hữu, việc này căn hệ trọng đại, ta đề nghị để Mã Văn đạo hữu đi theo tại hạ cùng đi. Tam Hoa lão tổ đột nhiên mở miệng nói. Lời vừa nói ra, nhất thời làm cho Mã Văn thần sắc đại biến. Hắn không quên chuyện lúc trước bị Tam Hoa lão tổ giam cầm. Tuy rằng việc này đã qua nhiều năm, hơn nữa gần như cũng đã buông xuống thành kiến, nhưng hai người ra ngoài đi gặp trăm vạn tu sĩ đại giới, lại khiến Mã Văn hết sức không được tự nhiên. Cổ Vân gật đầu nói, cũng tốt. Mã Văn khẽ nhúc nhích môi, tựa hồ muốn nói cái gì đó, thấy các tu sĩ khác cũng không có ý kiến gì, cũng dứt khoát gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Tam Hoa lão tổ lập tức đứng dậy, Mã Văn cũng đi theo phía sau hắn, hai người rất nhanh rời khỏi động phủ. Đợi đến lúc hai người rời đi, Chu Hồng Nguyên hỏi. Cổ đạo hữu, ta không phải không tín nhiệm Tam Hoa đạo hữu, cổ đạo hữu cũng không an bài nhiều, việc này có thể như mong muốn của đạo hữu hay không? Cổ Vân cười nói, Tam Hoa đạo hữu cũng không phải tu sĩ bình thường, thực lực của hắn không cần quá mức hoài nghi. Tam Hoa đạo hữu mang theo Mã đạo hữu đi, hành động lần này cơ hồ thành công hơn phân nửa. Ý ngươi là sao? Triệu Trác một mực trầm mặc hỏi. Cổ Vân nói, những tu sĩ trăm vạn đại giới này, đối với tin tức của chúng ta, cũng không biết được quá nhiều. Đặc biệt là thân phận của ta, gần như không người biết được. Đám người Chu đạo hữu cùng Trương đạo hữu, tuy các ngươi rời khỏi thế giới ban đầu, nhưng tình huống đại khái cũng không quá dễ dàng bị phát hiện. Hiện tại Tam Hoa đạo hữu ra ngoài, khả năng rất lớn là chỉ chứng minh hắn cùng Mã Văn đạo hữu ở đây, có thể để cho các tu sĩ trăm vạn giới lớn kia thả lỏng cảnh giác. Cổ đạo hữu nói có lý. Trương Hợp liên tục gật đầu. Cổ đạo hữu, yêu tộc thật sự có thể tin sao? Tống Tiểu Nguyệt hỏi. Cũng không phải là ta không tín nhiệm cổ đạo hiếu, hơn nữa không tín nhiệm những yêu tộc này, bọn họ nguyện ý vì chúng ta làm ra hy sinh trọng đại như thế sao? Lời này cũng không thể nói như vậy, có lẽ yêu tộc đối với pháp môn này, thật sự tình thế bắt buộc. Hơn nữa bọn họ ở chỗ này đủ lâu, cũng có lẽ cần đổi chỗ khác. Từ chuyện trăm vạn tu sĩ đại giới đến đây mà nói, yêu tộc có ác ý với chúng ta. Hẳn là sẽ không lớn như vậy. Hy vọng như thế, Tống Tiểu Nguyệt gật đầu, tuy gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn là một bộ dáng không quá tín nhiệm. Ba người Chu Hồng Nguyên này, đối với yêu tộc vẫn còn rất nghi ngờ, nói không chừng ba người bọn họ đã từng quen biết với yêu tộc. Chương 2026, trận pháp truyền tống, sau đó, chính là yên lặng. Tất cả mọi người trở lại động phủ của mình, bọn họ có thể làm, chính là chờ đợi. Cổ Vân cũng không nhàn rỗi, mà tiến vào trong thế giới hỗn độn, thôi hóa tất cả thủy tổ linh mục quả, để bọn chúng nảy mầm mọc thành từng cây nhỏ. Đương nhiên, những cây nhỏ này sinh trưởng cần phải mượn thiên địa nguyên lực, Cổ Vân không thể không tìm kiếm một ít thân thể yêu thú đã chết, bồi dưỡng những cây này làm căn cơ. Đương nhiên, tốc độ sinh trưởng của những cây linh mục này cũng bị Cổ Vân khống chế, tránh cho chúng hấp thu quá nhiều thiên địa nguyên lực, sinh trưởng tươi tốt quá mức. Giờ phút này, Cổ Vân đứng trên không trung, nhìn cây linh mục trên người hung thú thượng cổ linh quy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cây linh mục này có kích thước cỡ ôm, rễ cây đã tiến vào trong máu thịt của hung thú thượng cổ, hấp thu thiên địa nguyên lực từ trong cơ thể nó. Kết quả cuối cùng chính là khiến cho thân thể của con hung thú thượng cổ này đã bắt đầu héo rút ở một mức độ nhất định. Thân thể này tuyệt đối không thể nào chống đỡ được sự sinh trưởng của linh mục tổ tiên, càng không cần phải nói đến việc sinh trưởng ra linh quả. Không có linh quả, đối với đám người Cổ Vân mà nói, cũng có nghĩa là nguyên lực trời đất của bọn họ không thể ẩn nấp lâu dài, một khi rơi vào trong hạo vũ có linh lực yếu kém, đồng thời dưới tình huống không thể thoát đi, tu vi rất dễ dàng tan thành mây khói. Cổ Vân cũng thử thu thập một ít nguyên lực của thiên địa từ côn bằng giới, nhưng hiệu quả rất kém, còn không nhanh bằng săn giết hung thú thượng cổ. Cổ Vân xuyên qua hư không, nhìn thần vương trôi nổi trong hỗn độn hạo vũ. Cổ Vân quả thực đã đạt thành một hiệp nghị cơ bản với thần vương, nhưng trước mắt xem ra hiệp nghị này không có bất kỳ lợi ích gì đối với Cổ Vân, ngược lại còn cho thần vương thực lực yếu kém một chỗ ẩn núp. Hơn nữa Cổ Vân thông qua quan sát những cổ thần tộc thần vương giới kia, tu vi của bọn họ cũng tựa hồ nhận lấy áp chế đến từ thần vương. Những áp chế này cùng loại với áp chế trong thế giới thần vương lúc trước. Mỗi một cổ thần tộc đều có tu vi thần lực đạt đến mức cao nhất, không thể tiến thêm một bước. Nhưng cũng may thần lực trong thế giới cổ thần không tính là quá yếu kém, thần vương khống chế bọn họ cũng cường đại như vậy, cho nên bọn họ không cần che giấu. Nhưng cuối cùng Cổ Vân vẫn thu hồi ánh mắt, năng lực khống chế của Cổ Vân hiện nay đối với hỗn độn hảo vũ vẫn kém một chút, tùy tiện chọc giận thần vương, đồng thời đánh một trận với thần vương, đối với Cổ Vân mà nói, hiển nhiên là được không bù mất. Nhưng trong năm tháng dài đằng đẵng này, nhất cử nhất động của thần vương đều bị Cổ Vân thu vào đáy mắt. Thần vương đích thật là đang ngủ say, nhưng thời gian ngủ say cũng sẽ không quá dài, cũng không biết là do nguyên nhân đặc thù nơi đây, hay là nguyên nhân càng thêm phức tạp, ở rất nhiều thời khắc, thần vương là ở vào trạng thái thanh tỉnh. Vào lúc này, thôn thiên thú sẽ chậm rãi bơi ra từ trong cơ thể thần vương, du đãng xung quanh thần vương. Cổ Vân cũng có thôn thiên thú của riêng mình, gần giống với thôn thiên thú của thần vương. Nhưng Cổ Vân quan sát được, trên người đám người Tam Hoa lão tổ cũng không xuất hiện bất kỳ sự tồn tại của thiên ma nào. Trong phạm vi nhận thức của Cổ Vân, thiên ma và cổ thần tộc gần như đồng thời tồn tại. Bởi vậy có thể suy đoán, đám tu sĩ này tuy rằng đi theo Cổ Vân, tu luyện pháp quyết giống nhau, nhưng rất có thể bọn họ cũng không phải là tu sĩ thuần túy cổ thần tộc, mà là tu sĩ nhân loại áp dụng phương pháp đặc thù. Giữa hai thứ này là có cách biệt một trời. Cổ Vân còn chú ý tới, thôn thiên thú phóng ra vô số khí tức mạnh mẽ về phía hạo vũ, nghiễm nhiên có ý muốn khống chế toàn bộ hỗn độn hạo vũ. Bây giờ Cổ Vân thật sự có thể được thần vương tiếp kiến, nhưng Cổ Vân vẫn từ bỏ cơ hội này. Năm ngày sau, Tam Hoa lão tổ và Mã Văn, cùng với thân thể của chủ nhân Long Đằng thế giới thuận lợi trở về. Hai người này vừa trở về liền đi vào trong mật thất, tu sĩ còn lại cũng không hẹn mà cùng xuất hiện ở nơi này. Bọn họ rất muốn biết, lần này Tam Hoa lão tổ ra mặt, rốt cuộc có thể đưa đến hiệu quả gì. Các vị đạo hữu yên tâm, việc này cơ bản đã giải quyết. Tam Hoa lão tổ cười nói, nhưng để cho ổn thỏa, ta hiện tại muốn cùng bọn họ tụ hợp, chuyện cụ thể, để Mã đạo hữu nói một chút đi. Tam Hoa lão tổ chắp tay, lập tức rời đi. Tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Mã Văn, vô cùng tò mò về việc này. Mã Văn thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, không khỏi nói. Cổ đạo hiếu, chư vị đạo hiếu, việc này đều là công lao của Tam Hoa đạo hiếu. Những tu sĩ này, hắn hầu như đều biết, hắn nói ra một ít bảo vật đại mạc giới ẩn nấp, còn nói một ít chuyện của tu sĩ siêu phàm, khiến các tu sĩ kia phi thường tín nhiệm. Sau khi Mã Văn miêu tả một phen, trên cơ bản mọi người đều biết được đại khái quá trình của sự việc. Thật ra Tam Hoa lão tổ cũng không phải là đả động được đám tu sĩ này, mà là Tam Hoa lão tổ đã đồng ý rất nhiều chỗ tốt, bao gồm cả phương pháp tu luyện siêu phàm. Đương nhiên, ý tứ của Tam Hoa lão tổ cũng không phải là thật sự truyền thụ cho bọn họ phương pháp tu luyện siêu phàm, mà là dùng cái này làm mồi nhử. Đám tu sĩ này nhìn thấy nhiều chỗ tốt như vậy, tự nhiên không muốn mang việc này báo cho người khác. Kết quả này Cổ Vân cũng đã sớm đoán trước, nhưng Tam Hoa lão tổ giải quyết tốt như vậy, thật sự không ngờ tới. Đúng vào lúc này, Chu Hồng Nguyên lại nói, Cổ đạo hiếu, việc này cần phải cẩn thận một chút. Tam Hoa lão tổ tuy rằng cũng đi theo chúng ta tu luyện một đoạn thời gian, nhưng người này cũng không đáng giá tín nhiệm hoàn toàn. Cổ Vân gật đầu nói, ý tứ Chu đạo hiếu, ta tự nhiên là hiểu, bất quá theo tu vi chúng ta, quanh thân nếu là lại có trăm vạn tu sĩ đại giới đến, đối với chúng ta mà nói, cũng chưa chắc có bao nhiêu ảnh hưởng. Đến lúc đó, chúng ta có thể trực tiếp bỏ chạy từ đây. Hơn nữa chỉ là thời gian một năm. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà lo lắng trong lòng Cổ Vân cũng không ít hơn Chu Hồng Nguyên bao nhiêu. Chỉ có điều dưới tình huống trước mắt, Cổ Vân là người chủ trì của đám tu sĩ này, tuyệt đối không thể nói ra lời không tín nhiệm. Với tình hình trước mắt, Tam Hoa lão tổ cũng không có bất kỳ chỗ nào không ổn. Cổ Vân lại nhìn về phía chủ nhân của thế giới Long Đằng, hỏi. Tiền bối, việc này người định xử lý thế nào? Tuy hỏi như vậy, hiển nhiên là có chút không quá tín nhiệm Mã Văn. Nhưng dù sao Long Đằng thế giới chi chủ cũng là tiền bối, kinh nghiệm vượt xa những người này, cho nên phán đoán của hắn cũng vô cùng quan trọng. Tôi cho rằng người này ngược lại là có thể tín nhiệm, ít nhất ở trong quá trình tiếp xúc trước mắt, tôi phát hiện người này cũng không có nói dối. Đúng như Mã Văn nói, những tu sĩ trăm vạn đại giới kia, đối với Tam Hoa, độ tán thành là phi thường cao. Nghe được lời ấy, Cổ Vân không khỏi gật gật đầu. Cũng tốt, tạm thời như thế, chẳng qua trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng không thể cứ chờ đợi như vậy. Các vị đạo hiếu, lập tức bố trí trận pháp truyền tống, một khi xuất hiện bất cứ sự cố nào, chúng ta đều có thể mượn dùng trận pháp này rời khỏi nơi đây. Trận pháp truyền tống, mọi người có chút nghi hoặc. Chương 2027, yêu tộc lao động chân tay, bố trí trận pháp truyền tống, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Tu sĩ cảnh giới như Cổ Vân, nói đến bố trí trận pháp, tuyệt đối là việc nhỏ. Trận pháp truyền tống bình thường, tu sĩ cấp thấp cũng có thể hoàn thành, chỉ cần một ít tài liệu trận pháp là có thể hoàn thành. Nhưng trận pháp truyền tống cự ly xa, bảo vật cùng tài liệu tiêu hao, liền không thể đếm hết. Mà vượt qua một thế giới, đến trận pháp ở nơi khác, càng là cực kỳ phức tạp cùng khó khăn. Về phần yêu tộc nói tới, có thể vượt qua tinh vực, vượt qua trận pháp truyền tống của Hạo Vũ, càng là cực kỳ khó khăn, bởi vậy Cổ Vân mới nguyện ý hợp tác cùng yêu tộc. Nhưng trận pháp mà Cổ Vân nói tới bây giờ, hẳn là chỉ là trận pháp rời khỏi yêu vương tinh vực. Nhưng trận pháp này cực kỳ phức tạp và khó khăn, tu sĩ phổ thông khó lòng hoàn thành. Cổ đạo hiếu, trận pháp này không phải là chuyện nhỏ, dựa vào mấy người chúng ta, khả năng bố trí hoàn thành không lớn, hơn nữa hao phí thời gian rất nhiều, việc này vô cùng vụn vặt. Chu Hồng Nguyên sững sờ, lập tức nói. Xem ra Chu đạo hiếu rất có tâm đắc với trận pháp này. Cổ Vân nói. Cũng coi như có chút nghiên cứu thôi, không đáng giá nhắc tới. Cổ Vân nói. Cổ Vân lại nói, kỳ thực bố trí trận pháp này cũng không phải là chuyện khó khăn lắm, nhưng một khi bố trí thành công, chúng ta vẫn có chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa trận pháp chúng ta bố trí là trận pháp truyền tống ngẫu nhiên, chỉ cần đưa chúng ta ra khỏi tinh vực yêu vương là được, không cần chỉ định phương vị, cho nên bố trí càng dễ dàng hơn một chút. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng mọi người vẫn còn có rất nhiều nghi ngờ. Cổ Vân cũng không nói nhiều, trực tiếp truyền âm. Sau đó, Cổ Vân liền lấy ra bản vẽ trận pháp, nghiên cứu cùng mọi người. Chu đạo hiếu, người cùng Triệu Trác đạo hiếu cùng Tống đạo hiếu phụ trách trận pháp một bộ phận này cũng không phức tạp, lấy thực lực ba người các ngươi, hẳn là trong vòng một tháng có thể hoàn thành. Một tháng, Chu Hồng Nguyên sầm mặt lại, dựa theo trận pháp mà hắn đối với này lý giải, đừng nói một tháng, coi như là một năm, cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Hơn nữa đây chỉ là một phần ba trận pháp mà thôi. Trường hợp đạo hiếu, người cùng ba người Mã Văn đạo hiếu và Tôn Hán đạo hiếu phụ trách một bộ phận này, đồng dạng cũng cho các ngươi thời gian một tháng. Bộ phận ba người phụ trách này không kém bao nhiêu so với ba người Chu Hồng Nguyên. Trương Hợp chắp tay nói, cổ đạo hữu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết khả năng. Thấy thái độ này của Trương Hợp, Chu Hồng Nguyên càng bất mãn. Còn lại bộ phận, tại hạ một mình hoàn thành, Cổ Vân nói. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng chấn động. Một mình hoàn thành 1/3 trận pháp, quả thực chính là người si nói mộng. Bọn họ vô cùng tin tưởng Cổ Vân, nhưng bây giờ Cổ Vân nói lời này hoàn toàn không đáng tin cậy. Bọn họ có tin tưởng Cổ Vân hơn nữa cũng không thể tin tưởng đến mức độ này, theo bọn họ thấy, đây hoàn toàn là nhiệm vụ không có bất cứ ý nghĩa gì, không thể hoàn thành. Rất nhanh, Cổ Vân mở động phủ ra, lúc này có 20 yêu tộc đi tới. Thực lực của những yêu tộc này cũng không tính là rất cao, có lẽ có thực lực của tu sĩ cực cảnh, nhưng bọn họ đều là yêu tộc thượng cổ, lực lượng huyết mạch của bọn họ vừa nhìn đã biết hết sức bất phàm. Bái kiến tiền bối, một tên yêu tộc cầm đầu, chắp tay nói. Bề ngoài yêu tộc này thập phần tráng kiện, tựa hồ có vạn cân chi lực, tạo cho người ta cảm giác áp bách thập phần cường đại. Được rồi, không cần khách khí. Cổ Vân vung tay lên, 20 bình đan dược bay ra, rơi xuống trước mặt mỗi yêu tộc. Mở ra xem một chút đi, Cổ Vân nói khẽ, 20 tên yêu tộc này lập tức ngây ngẩn cả người, vừa mới nhận được thông báo, để cho bọn họ tới tiếp nhận tu sĩ nhân loại điều khiển. Những yêu tộc này cũng không phải hạng người bình thường, đột nhiên nhận được tin tức này, tự nhiên là hết sức bất mãn, nhưng mệnh lệnh của Thương Hào, bọn họ lại không dám vi phạm, bởi vậy không thể không đến đây. Kết quả đi tới nơi này, không có làm gì, một người một bình đan dược, để bọn hắn thập phần không hiểu. Tráng hán yêu tộc này mở bình đan dược ra, một cỗ mùi thơm linh lực nồng đậm trong nháy mắt xông vào mũi. Loại đan dược đỉnh cấp này, tuy rằng bên trong yêu tộc cũng có lưu thông, nhưng số lượng lại rất ít. Yêu tộc cũng không phải là không biết luyện chế đan dược, nhưng mà trên truyền thống của bọn họ, khát cầu đối với đan dược cũng không nhiều như vậy. Mặt khác, yêu tộc chiếm cứ vị trí hạo vũ ít, bởi vậy đỉnh cấp linh vật đối với bọn hắn mà nói cũng thập phần thưa thớt, cho nên đan dược tương ứng cũng liền ít một chút. Có thể lưu thông một ít đan dược, bình thường đều là tu sĩ nhân loại luyện chế, cung ứng cho tu sĩ nhân loại sử dụng. Loại đan dược lấy chuyên môn yêu tộc mà luyện chế này, hầu như là không thể nhận ra. Bên trong bình này có khoảng chừng 100 viên, tuy rằng hình thể mỗi viên đan dược không lớn, nhưng ẩn chứa linh lực vô cùng dồi dào, khiến cho bọn họ vui vẻ thoải mái. Lúc này, đám yêu tộc này lập tức chắp tay nói. Không biết tiền bối có gì cần, chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết khả năng. Cổ Vân gật đầu nói, ta muốn có một ít trái cây của thủy tổ linh quả, các ngươi có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu, mỗi một quả linh quả, có thể trao đổi một viên đan dược. Đám yêu tộc này không ngờ Cổ Vân lại đưa ra quy luật đổi tiền này. Đối với bọn họ mà nói, tuy rằng trái cây của thủy tổ linh quả vô cùng chân quý, nhưng dù sao cũng là thứ có thể không ngừng thu hoạch được. Hơn nữa linh lực của thủy tổ linh quả không tinh diệu bằng những đan dược này. Giao dịch này, tự nhiên là kiếm bộn không lỗ. Rất nhanh, Cổ Vân đã dùng đan dược trao đổi được hơn 2.000 quả. Nhưng Cổ Vân cũng không cho phép bọn họ trở về linh mộc để tìm kiếm nhiều linh quả hơn. Thật ra dựa theo thực lực của bọn họ, chỉ cần cho phép bọn họ trở về, Cổ Vân có thể mang về mấy vạn quả linh quả, nhưng Cổ Vân cũng không muốn việc này gây ra sóng gió quá lớn. Các vị tiểu hữu, những đan dược này đến đổi linh quả của các ngươi, cũng coi như là cho các ngươi chỗ tốt mà thôi, đây cũng chỉ là nhằm vào 20 người các ngươi. Những yêu tộc này nghe vậy, từng tên đều hối hận không thôi, trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết như vậy nên mang thêm một ít nước láng giềng trên người. Cổ Vân lại nói, lần này để các ngươi tới, tự nhiên không phải là vì những linh quả này, mà là tính toán để cho các ngươi phụ trợ luyện chế một trận pháp chủ thể, do chúng ta luyện chế hoàn thành, bộ phận khác do các ngươi đến hoàn thành. Nói chung, trận pháp đều cực kỳ bí ẩn, cực kỳ tinh tế, không thể xuất hiện bất kỳ qua loa nào. Hành vi lần này của Cổ Vân khiến đám yêu tộc cũng không hiểu ra sao. Cổ Vân giải thích, chúng ta ở chỗ này luyện chế trận pháp, tự nhiên sẽ không giấu giếm các ngươi, đối với hợp tác của ta cùng với yêu tộc các ngươi có lẽ không biết được quá nhiều, nhưng đối với ta và các ngươi mà nói, đều là đôi bên cùng có lợi. Cuối cùng, Cổ Vân lại nói, sau khi chuyện thành công, mỗi người các ngươi đều sẽ nhận được 10 bình đan dược. Những yêu tộc này nghe vậy, trong lòng mừng rỡ. Vừa rồi bởi vì không đổi được càng nhiều đan dược, trong lòng có chút thất vọng, hiện tại vui mừng không kìm hãm được. Chương 2028, ba đường cùng phát, Chu đạo hữu, Trương đạo hữu, các ngươi mỗi người mang đi 10 người. Cổ Vân nói, Những tiểu hữu yêu tộc này đều không phải hạng người bình thường, nhất định cẩn thận sử dụng, không được vi phạm ý nguyện của bọn hắn. Cổ Vân nói vậy, chẳng những nói cho tu sĩ nhân loại ở đây nghe, mà còn nói cho yêu tộc nghe. Bố trí trận pháp này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, những yêu tộc này cố nhiên là tới làm cu ly, nhưng dù sao nơi này cũng là trụ vực giới, Cổ Vân cũng phải cân nhắc cảm thụ của những yêu tộc này, chẳng những đồng ý trả thù lao bằng vàng, mà còn ở mặt ngoài làm đủ bộ dáng. Bọn yêu tộc này nghe vậy, cũng lập tức nói, tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Thật ra đám yêu tộc này cũng không hao tâm tổn trí quá nhiều, nhưng 20 yêu tộc bọn họ, mỗi người đều nắm trong tay mấy ngàn yêu tộc, cuối cùng hoàn thành công tác, đều là những yêu tộc tầng dưới chót một chút này. Chu Hồng Nguyên cũng không ngờ, Cổ Vân lại có thể mượn được người từ chỗ yêu tộc, hơn nữa những thủ đoạn này, cũng làm cho Chu Hồng Nguyên vô cùng bội phục. Có những yêu tộc này, bố trí trận pháp sẽ dễ dàng hơn một chút. Chu Hồng Nguyên lập tức nói, Cổ đạo hữu yên tâm, tại hạ mau chóng hoàn thành. Trương Hợp cũng nghiêm túc bái, đã như vậy, ta liền so sánh với Chu đạo hữu, đến lúc đó xem ai hoàn thành nhanh hơn, đến lúc đó nếu là ai thua, sẽ thua một kiện bảo vật đấy. Đối với đám tu sĩ bọn họ mà nói, bảo vật kỳ thật đều là vật ngoài thân. Cổ Vân cười ha ha ha, hai vị đạo hữu nếu có thể hoàn thành trong vòng một tháng, tại hạ sẽ tặng mỗi người một món hồng hoang cổ bảo. Đám người tu luyện bí pháp thần tộc, tự nhiên biết rõ hồng hoang cổ bảo này, đó là bảo vật thần tộc, đối với bọn hắn mà nói, loại bảo vật này ý nghĩa phi phàm. Nhưng bọn họ càng thêm hoài nghi, 1/3 còn lại, một mình Cổ Vân hoàn thành như thế nào. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, Cổ Vân đưa toàn bộ 20 tên yêu tộc cho bọn họ, mình cũng không có để lại bất kỳ yêu tộc nào, chẳng lẽ tiếp tục để Thương Hào hỗ trợ. Mặc dù trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng bọn họ vẫn rời đi rất nhanh. Tầm quan trọng của việc bố trí trận pháp, không cần nói cũng biết. Hiện tại có khả năng hoàn thành trận pháp này, bọn họ đương nhiên sẽ không chậm trễ. Đợi đến khi tất cả mọi người rời đi, Long Đằng Thế Giới chi chủ mới nhìn về phía Cổ Vân nói. Cổ tiểu hữu, ta càng ngày càng nhìn không thấu ngươi. Cổ Vân mỉm cười nói, chỉ sợ tiền bối đối với lựa chọn trước mắt của ta, hết sức tò mò, bất quá ta cũng chỉ có thể nói một câu với tiền bối, hiện tại ta chỉ muốn sống sót mà thôi, chỉ là đơn giản như vậy. Dứt lời, Cổ Vân thu thế giới chủ Long Đằng vào trong không gian hỗn độn. Trải qua khoảng thời gian tu luyện này, Long Đằng Thế Giới chi chủ cũng khôi phục không ít, dù sao hắn có được thân thể cường đại, có thể phát huy rất nhiều diệu dụng, bất quá cũng chỉ có thể coi là đòn sát thủ mà thôi. Vừa rồi trước khi yêu tộc đến, Cổ Vân đã thương lượng xong phương vị và hình thức bố trí trận pháp với đông đảo tu sĩ. Phạm vi trận pháp này phi thường lớn, trọn vẹn hơn 100 dặm. Vị trí của Cổ Vân cũng là một vị trí vô cùng bằng phẳng. Cũng không phải Cổ Vân càng tự tin hơn, cho rằng trận pháp của mình càng cường đại hơn, hơn nữa Cổ Vân còn có ý khác. Dựa theo độ khó bố trí trận pháp mà nói, trận pháp mà hai người Chu Hồng Nguyên và Trương Hợp dẫn đầu, tuy rằng đều chiếm 1/3, nhưng 1/3 này của Cổ Vân còn bao gồm cả phương pháp dung hợp mắt trận cuối cùng, cho nên độ khó so với bọn họ còn lớn hơn một chút. Trận pháp truyền tống loại trận pháp đặc thù này, không thể sai lầm chút nào, một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, đều có thể dẫn đến trận pháp truyền tống thất bại, thậm chí sẽ tới một chỗ hư không xa lạ. Mà Cổ Vân suy nghĩ truyền tống trận này phát ra, bản thân chính là cân nhắc đến tính tức thời của truyền tống trận, cho dù là những yêu tộc kia động tay động chân, hoặc là bởi vì không đủ cẩn thận xuất hiện một ít tì vết, nhưng cũng là lập tức truyền tống đến trong một tinh vực mà thôi. Sau khi đến nơi này, Cổ Vân vung tay lên, một lượng lớn yêu tộc và cổ thần tộc được Cổ Vân thả ra. Những yêu tộc đến từ Hồng Mông Thành, cùng với cổ thần tộc của thần vương giới, lần đầu tiên xuất hiện ở nơi này, đều cảm giác được hết sức kinh ngạc. Cổ Vân cũng nghiêm túc, trực tiếp nói cho bọn hắn biết những chuyện mà mình cần làm và trận pháp. Mặc dù Cổ Vân cũng không hoàn toàn khống chế những yêu tộc và cổ thần tộc này, nhưng lòng trung thành của bọn họ đối với Cổ Vân lại là không thể nghi ngờ. Cho dù Điệp Y và Niết Bàn rời đi nhiều năm, trong Hồng Mông Thành vẫn tồn tại bức họa Cổ Vân, pho tượng, truyền đạo vân vân, những thứ này đều sinh ra ấn ký vô cùng quan trọng trong yêu tộc. Về phần tại sao không có tu sĩ nhân loại, bởi vì thọ nguyên của tu sĩ nhân loại thật sự là quá ngắn. Rất nhiều tu sĩ nhân loại rời khỏi Hồng Mông Thành định cư tu luyện trong bản giới. Ngoại trừ một số ít lão gia hỏa ra, những tu sĩ nhân loại khác gần như đều chết sạch sẽ, mà Cổ Vân cũng chậm chậm biến thành truyền thuyết. Hiện tại Hồng Mông Thành, cơ hồ thành thành chỉ yêu tộc chiếm cứ. Quan trọng hơn là, so sánh với những yêu tộc kiến tạo Hồng Mông này mà nói, năng lực của những tu sĩ nhân loại kia cũng thật là kém một chút. Về phần những cổ thần tộc này, bọn họ đã sớm thần phục Cổ Vân. Thực lực của những cổ thần tộc này cũng không tính là mạnh, bọn họ trước kia bị tu sĩ nhân loại giam cầm, cuối cùng được Cổ Vân cứu vớt. Cổ Vân lần này gọi ra cổ thần tộc, cũng đều là Cổ Vân chọn lựa ra, thần lực và trí tuệ của bọn họ đều đủ để ứng đối trận pháp trước mặt. Cổ Vân chẳng mấy chốc đã phác họa ra hình thức ban đầu của toàn bộ trận pháp, mà các yêu tộc và cổ thần tộc cũng bắt đầu bận rộn. Cổ Vân căn bản không lo lắng, bị tu sĩ khác thấy cảnh này, một màn này thật là có chút làm cho người ta rung động, nhưng là không có đạt tới đủ ngạc nhiên. Sau khi phân phối xong nhiệm vụ, kiến tạo trận pháp chính thức bắt đầu. Những yêu tộc linh xảo này, so với yêu tộc khác càng thêm thích hợp, bọn họ tinh vi phán đoán, thậm chí so với tu sĩ nhân loại ngang cấp còn mạnh hơn nhiều. Cổ thần tộc thì phụ trách dấu vết trận pháp, đây gần như thay thế công tác của Cổ Vân, những cổ thần tộc này thao tác vô cùng tinh chuẩn, xem ra hiệu quả cũng rất tốt. Đối với những yêu tộc và cổ thần tộc này, Cổ Vân cũng không keo kiệt chút nào. Đám yêu tộc thu hoạch được lượng lớn đan dược, bọn họ cũng rõ ràng, một khi mình trở lại Hồng Mông Thành, những chỗ tốt này giá trị đã hoàn toàn được phóng đại. Đối với cổ thần tộc tộc mà nói, chuyện này càng thêm dễ dàng. Cổ thần tộc vốn là mượn thiên địa nguyên lực tu luyện, thiên địa nguyên lực nơi này cực kỳ nồng đậm, tựa hồ vô cùng vô tận, cho dù là tiến hành công việc ở chỗ này, thiên địa nguyên lực cũng không ngừng tiến vào. Hơn nữa Cổ Vân còn thỉnh thoảng ban thưởng lượng lớn nguyên lực thiên địa, tất cả những thứ này, đối với cổ thần tộc mà nói, là vô cùng tốt đẹp. Ở thế giới thần vương, số lượng cổ thần tộc quá lớn, bọn họ cạnh tranh lẫn nhau, dẫn đến thiên địa nguyên lực được rút ra vô cùng kịch liệt. Cho nên có thể tới đây, quả thực chính là ban thưởng to lớn. Chỉ tiếc, thời gian bọn họ ở lại chỗ này, sẽ không quá nhiều. Chương 2029, Tam giới của yêu tộc, rất nhanh. Hình thức ban đầu của trận pháp đã chậm rãi hình thành. Khoảng cách gần như vậy, Chu Hồng Nguyên cùng Trương Hợp hai phe cũng đều có thể nhìn thấy tình huống xây dựng của Cổ Vân nơi này. Bọn họ cũng không quá để ý tới những yêu tộc không hiểu sao lại xuất hiện này, dù sao Cổ Vân cũng đang tiến hành giao dịch với Thương Hào. Nhưng sự xuất hiện của rất nhiều cổ thần tộc vẫn khiến trong lòng bọn họ có chút kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên không rõ lắm, những cổ thần tộc này từ đâu mà đến, nhưng mà ấn tượng đối với Cổ Vân lại là có hoàn toàn thay đổi. Rất nhanh, thời hạn một tháng đã đến. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cũng không có ở lại chỗ này, mà không ngừng tìm kiếm toàn bộ trận pháp. Quá trình bố trí, tuy trận pháp này không đến mức soi mói, nhưng có thể tránh một ít vấn đề nhỏ, vẫn là tốt hơn một chút. Một tháng, trận pháp sơ bộ có quy mô, mà mắt trận chính là động phủ mọi người tu luyện. Chỉ cần thông qua trận pháp này, liền có thể lợi dụng trận pháp truyền tống từ nơi này thoát ra ngoài. Lần truyền tống này, có thể dung nạp 10 người, cũng coi là vô cùng rộng rãi. Nhưng sau khi xây dựng xong trận pháp, sử dụng trận pháp đến cùng có thể đến nơi nào, vẫn cần phải cân nhắc rất nhiều. Sau đó công việc, chính là dung hợp tất cả trận pháp lại với nhau. Công việc này càng thêm cẩn thận, không thể phạm sai lầm, một khi xuất hiện sai lầm, trận pháp liền vứt bỏ. Mặt khác, trận pháp này sở dĩ có thể dựng nhanh như vậy, ngoại trừ đại lượng tu sĩ cùng bảo vật ra, càng quan trọng hơn là, trận pháp này chính là trận pháp dùng một lần. Một khi sử dụng xong, trận pháp này lập tức vứt bỏ, không thể lợi dụng lần thứ hai. Đối với Cổ Vân mà nói, loại trận pháp này có giá cao hơn, tốc độ kiến tạo nhanh hơn. Nhưng tương ứng, không có cơ hội kiểm tra. Đương nhiên, cho dù là có cơ hội kiểm tra, cơ hội này cũng không quá dễ dàng. Một khi khoảng cách truyền tống quá xa, dưới tình huống không cách nào phân biệt phương vị, muốn trở về nơi này, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng gì. Trong thời gian một tháng này, Tam Hoa Lão Tổ cũng không có trở về, cũng không có mang về bất kỳ tin tức gì, giống như là biến mất vậy. Nhưng căn cứ vào tin tức của yêu tộc, xung quanh cũng không có tu sĩ nhân loại tụ tập. Đương nhiên, cũng có khả năng cực nhỏ, tu sĩ nhân loại tụ tập ở một nơi nào đó bên ngoài tinh vực yêu tộc, sau khi số lượng bọn họ đủ nhiều, mới có thể xuất động. Tất cả tu sĩ yêu tộc cũng đều trở về, mang theo bảo vật của Vân Ban cho, cao hứng bừng bừng rời khỏi. Đương nhiên còn có mấy yêu tộc thông minh, lại âm thầm dùng linh quả trao đổi một ít đan dược với Cổ Vân. Như thế, linh quả trên người Cổ Vân, gần như có hơn 5.000 quả. Số lượng như vậy cũng không tính là ít, cho dù Cổ Vân tạm thời không thể bồi dưỡng ra thủy tổ linh mộc có thể sinh trưởng ra trái cây, những cây giống này cũng đủ để Cổ Vân cùng với những người khác sử dụng. Ngày thứ 35, Cổ Vân nối liền trận pháp với nhau, trận pháp truyền tống rốt cục hình thành. Một đạo quang mang ảm đạm chợt lóe lên, sau đó biến mất dưới mặt đất. Cổ Vân hiểu rõ, trận pháp này gần như đã thành công. Đương nhiên tiếp theo, công việc quan trọng hơn chính là trận pháp phòng hộ của toàn bộ trận pháp. Trận pháp vì tính ẩn nấp rất mạnh, nhưng dù sao khó có thể thừa nhận công kích trọng đại, cho nên làm tốt trận pháp ẩn nấp phòng hộ, đối với một trận pháp khổng lồ như vậy phi thường quan trọng. Nếu không tại thời điểm sử dụng, đột nhiên phát hiện trận pháp mất đi hiệu lực, đến lúc đó chính là tai nạn to lớn. Sau khi trận pháp được kiến tạo xong, trên mặt mọi người cũng bắt đầu lộ ra vẻ vui mừng. Thậm chí bất mãn của Chu Hồng Nguyên đối với Cổ Vân cũng giảm bớt rất nhiều. Cái truyền tống trận pháp này xuất hiện, để cho bọn họ đám tu sĩ này có thể không hề nơm nớp lo sợ, cho dù trăm vạn tu sĩ đại giới tiến công, bọn họ cũng là có khả năng chạy thoát. Cho nên ở lúc bố trí trận pháp ẩn nấp, mọi người cũng hoàn toàn tận tâm tận lực, bọn họ sợ trận pháp mình thật không dễ gì xây dựng, bị yêu tộc hủy diệt. Ngoại trừ có thể ngăn cản trăm vạn tu sĩ đại giới ra, kỳ thật đối mặt yêu tộc uy hiếp, cũng đồng dạng tác dụng cũng tốt. Tuy rằng nơi này cách thủy tổ linh mục rất gần, nhưng trận pháp của bọn họ muốn bị phá hỏng vẫn không dễ dàng, đám người Cổ Vân hoàn toàn có thể lập tức sử dụng trận pháp rời khỏi Côn Bằng giới. Lại bỏ ra thời gian 10 ngày, trận pháp triệt để bố trí xong, hơn nữa hoàn toàn gia cố, bất kỳ địa phương nào đều thập phần kiên cố. Sau khi việc này hoàn thành, đối với mọi người mà nói, đều là bảo đảm rất lớn, mọi người cũng cảm nhận được giờ phút này khó được an nhàn. Đối với quyết định của Cổ Vân, mọi người cũng coi như tâm phục khẩu phục. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cũng trao đổi không ít với Thương Hào, đối với Thương Hào nói bóng nói gió tựa như hỏi thăm phương pháp tu luyện thiên địa nguyên lực, Cổ Vân trực tiếp tuyệt đối. Tuy rằng tu luyện thi pháp này vô cùng đơn giản, nhưng muốn dung nhập vào trong tu luyện của yêu tộc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa đây là thẻ đánh bạc giao dịch, trước khi nhìn thấy trận pháp truyền tống của yêu tộc, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra bí ẩn này. Thoáng một cái như thế, thời gian nửa năm trôi qua, nửa năm này trôi qua phi thường bình tĩnh. Cổ Vân đột nhiên nhận được hai đạo truyền tin gấp gáp. Một đạo truyền tin đến từ Tam Hoa Lão Tổ, nội dung rất đơn giản, đó chính là có một lượng lớn tu sĩ trăm vạn giới đang tiến về nơi này. Một đạo truyền âm khác, là đến từ Thương Hào, tin tức của hắn ta cũng giống như Tam Hoa Lão Tổ, mời Cổ Vân đến gặp mặt nói chuyện. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, nói cho những người khác biết hai tin tức này, để bọn họ ở lại động phủ, còn mình thì đi tới động phủ của Thương Hào. Tất cả kết quả này, kỳ thực Cổ Vân đã sớm cân nhắc qua. Yêu tộc trở về, hoặc là trăm vạn tu sĩ đại giới xâm lấn, đều ở trong phạm vi Cổ Vân tính toán. Đối với những chuyện này xuất hiện, Cổ Vân có đại khái dự đoán, nhưng mà xác thực không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể tùy cơ ứng đối. Cổ đạo hữu, mời vào. Thương Hào nhìn thấy Cổ Vân, vội vàng nói. Cổ đạo hữu, trận pháp há có thể hoàn thành sớm một chút, đại khái chừng 4 tháng là xong, nhưng mà Côn Bằng đại yêu ít nhất còn cần 1 năm. Ý tứ này rất rõ ràng, nếu như sau khi đám người Cổ Vân rời đi, Côn Bằng đại yêu không có bắt đầu di động, như vậy lửa giận của trăm vạn tu sĩ đại giới sẽ xuất hiện ở trong Côn Bằng giới. Điều này đối với bất kỳ một giới nào, đều là khó có thể thừa nhận. Cổ Vân liên tục nhận được hai tin tức này, thậm chí còn hoài nghi Thương Hào thông đồng với Tam Hoa Lão Tổ. Cổ Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đạo hữu có phương pháp gì không? Thương Hào cười khổ lắc đầu nói, Cổ đạo hữu, chúng ta cùng tu sĩ nhân loại giao lưu, từ trước đến nay không nhiều. Cổ Vân khẽ lắc đầu, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đúng vào lúc này, từng tiếng xé gió từ bên ngoài truyền đến. Thương Hào sững sờ, sau đó đứng dậy. Rất nhanh, hai tu sĩ yêu tộc đã xuất hiện trước động phủ. Đây là hai tên yêu tộc, thực lực không chênh lệch nhiều so với Thương Hào. Thoạt nhìn khí thế hung hăng, Thương Hào đạo hữu, người muốn đi, thật to gan. Hai vị đạo hữu, an tâm chớ vội. Thương Hào cười ha ha ha nói, tam giới chúng ta hợp tác, đã có rất nhiều năm. Nhưng trong năm tháng dài đằng đẵng này, chúng ta cũng dần dần không có quá nhiều lui tới, theo tu sĩ nhân loại. Được rồi, bớt nói nhảm đi, nói một chút các ngươi đến tột cùng đạt được chỗ tốt gì, trăm vạn tu sĩ nhân loại đại giới đều tụ tập đến, mà ngươi vậy mà muốn đào tẩu, xem dấu vết của Côn Bằng đại yêu, tựa hồ tại hơn nửa năm trước, các ngươi đã có chuẩn bị, chẳng lẽ các ngươi chọc giận tu sĩ nhân loại, để cho lưỡng giới chúng ta đón lấy cục diện rối rắm của các ngươi. Cổ Vân nghe được cuộc đối thoại của hai người này, cũng suy đoán ra hai gã yêu tộc này, hẳn là đến từ hai giới khác. Hai người này tự nhiên không phải hạng người bình thường, có thể khống chế một giới, tuyệt đối có chỗ hơn người. Hai giới khác, cũng có thể là thượng cổ đại yêu. Cổ Vân chưa từng đi qua hai giới này, nhưng cũng suy đoán được, bọn họ dùng cùng một phương pháp, khống chế thượng cổ đại yêu. Chương 2030, Hồng Môn Yến, nơi này vừa vặn có một tu sĩ nhân loại, nói xem các ngươi đang nói những gì. Hai gã yêu tộc này, không chút khách khí nói. Cổ Vân mỉm cười, chắp tay nói. Rất đơn giản, ta cùng Thương Hào đạo hữu làm một cái giao dịch, hơn nữa đắc tội trăm vạn tu sĩ nhân loại đại giới, hai vị đạo hữu nếu là muốn tham dự vào, tự nhiên cũng là có thể. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không tham dự, đến lúc đó các ngươi đi nói với tu sĩ nhân loại trăm vạn giới, các ngươi không có bất cứ quan hệ nào với ta. Hai gã yêu tộc này nghe vậy, thần sắc đều biến đổi. Căn cứ vào quan sát trước mắt của bọn họ, số lượng tu sĩ trăm vạn đại giới tụ tập đến có chừng hơn trăm người, hơn nữa số lượng này còn đang không ngừng tăng trưởng. Ở trong năm tháng dài đằng đẵng này, bọn họ cùng trăm vạn giới lớn tu sĩ nhân loại bình an vô sự, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn hắn cam nguyện ở nơi xa xôi này, hơn nữa sẽ không chủ động tiến công tu sĩ nhân loại. Bây giờ, cân bằng này bị đánh vỡ, nơi an vui của bọn họ cũng rất nhanh đã không còn. Dù chỉ là tu sĩ trụ giới đắc tội trăm vạn đại giới, hai giới khác bọn họ rất có thể sẽ gặp nạn theo. Chuyện cho tới bây giờ, sắc mặt hai người càng thêm khó coi. Thương Hào, người cũng dám làm như thế. Thương Hào khẽ lắc đầu nói. Hai vị đạo hữu không cần tức giận như thế, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới sẽ có hậu quả như thế. Thương Hào hiển nhiên là nói nhảm, hắn đã điều động đại yêu dâu quai nón, tự nhiên là sớm có chuẩn bị, tuyệt đối không có bất kỳ độ tin cậy nào. Thương Hào, dù ngươi đã khởi động được đại yêu kỳ dược, không được hai người chúng ta cho phép thì cũng đừng hòng mơ tưởng rời khỏi nơi đây. Nếu ngươi dám cả gan một mình rời đi, chúng ta sẽ hủy linh mộc của ngươi. Những lời này, tự nhiên là uy hiếp, nhưng mà đồng dạng, Thương Hào cũng không thể không cẩn thận cân nhắc việc này. Thương Hào nhắm hai mắt lại, thoáng trầm ngâm rồi nói. Vị tu sĩ nhân loại này, có thể lợi dụng thiên địa nguyên lực, hắn có thể lợi dụng thiên địa nguyên lực chi pháp, truyền thụ cho chúng ta. Nếu như hai vị đạo hữu nguyện ý gia nhập vào, cũng không phải không được. Hiện tại mới nhớ tới hai người chúng ta, hai gã yêu tộc càng giận dữ. Nhưng bọn họ đối với thiên địa nguyên lực, hiển nhiên là cực kỳ hứng thú. Sau một lát, Thương Hào lại nói, bây giờ việc này đã đến mức này, vô sự vô bổ, hai vị đạo hữu tranh thủ thời gian làm tốt quyết định, chỉ cần ngăn cản những tu sĩ nhân loại này ở bên ngoài tinh vực yêu vương là được. Hừ, hai người đều không tự chủ được nói. Nhưng tâm tư của bọn họ cũng trở nên linh hoạt, mặc dù đối với Thương Hào có cực độ bất mãn, nhưng giờ phút này, đối mặt với hứng thú của thiên địa nguyên lực, lại làm cho bọn họ không thể không trầm lòng xuống, cẩn thận cân nhắc việc này. Một lát sau, một gã yêu tộc nói, việc này giao cho các ngươi tự quyết định, bất quá phương pháp khống chế thiên địa nguyên lực này, chúng ta nhất định phải đạt được. Hai người rất nhanh đã rời khỏi nơi đây. Rất hiển nhiên, sau khi bọn họ đạt được đủ tin tức, nhất định phải khởi động thượng cổ đại yêu của thế giới mình. Bằng không một khi côn bằng đại yêu rời đi, bọn hắn liền sẽ trở thành bia ngắm của trăm vạn tu sĩ nhân loại đại giới. Cổ đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp gì tốt. Thương Hào cười khổ nói. Đối với Thương Hào, Cổ Vân cũng không muốn nhiều lời. Lúc này, trường hợp truyền tin đến, Tam Hoa lão tổ trở về động phủ. Cổ Vân cũng không muốn trì hoãn thêm nữa, lập tức cáo từ. Lúc trở lại động phủ, tất cả mọi người sợ hãi cùng một chỗ, Tam Hoa lão tổ sắc mặt 10 phần khó coi. Nhìn thấy Cổ Vân đến, Tam Hoa lão tổ vội vàng đứng lên, nói. Cổ đạo với, ta cũng không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lừa gạt ta, bọn họ vậy mà tụ tập ở trong một thế giới cách nơi đây vô cùng xa xôi, khoảng chừng mấy trăm người, hiện không ra 5 ngày, liền có thể đến yêu vương tinh vực. Tổng cộng có bao nhiêu người? Cổ Vân hỏi, có hơn 600 người. Tam Hoa lão tổ hạ giọng nói. 600 người, đám người hít sâu một hơi, đây không phải một con số nhỏ, ngắn ngủi nửa năm thời gian, liền đạt đến 600 người, đợi thêm mấy tháng, chỉ sợ số lượng càng nhiều. Xem tình huống hiện tại, chỉ sợ là toàn bộ trăm vạn tu sĩ của đại giới, đều hướng nơi này tụ tập tới. Tam Hoa, đây chính là ngươi để cho chúng ta yên tâm. Chu Hồng Nguyên cả giận nói. Việc này đích thật là ta thất trách, Tam Hoa lập tức nói. Tam Hoa đạo hữu, ta không tin ngươi dễ dàng bị lừa như vậy. Mấy tháng qua, ngươi chưa bao giờ trở về nơi đây, chúng ta cũng chưa bao giờ lộ diện. Nhiều tu sĩ như vậy tụ tập ở đây, há có đơn giản như vậy. Không sai, đối phương biết được, cũng chỉ có ngươi, Mã đạo hữu, cùng với tiền bối siêu phàm mà thôi, bọn họ căn bản không cần nhiều tu sĩ như vậy. Đối mặt với chức trách của tất cả mọi người, Tam Hoa lão tổ á khẩu không trả lời được, hắn cũng không có cách nào biện giải. Cổ Vân ho nhẹ một tiếng nói, được rồi, chuyện cho tới bây giờ, cũng đã không có bất cứ biện pháp nào khác. Ở trước khi Tam Hoa đạo hữu đi, ta đã từng nói, đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu đã xảy ra việc này, ở thời khắc mấu chốt như thế, liền không trách cứ người một nhà nữa. Chu Hồng Nguyên nói, Cổ đạo hữu, ta cũng không phải là loại người tính toán chi ly, ta chỉ là cân nhắc, Tam Hoa đạo hữu có đáng tín nhiệm hay không. Ta thậm chí hoài nghi, những tu sĩ nhân loại này tụ tập, chính là hắn an bài. Tuy hắn đi theo chúng ta tu luyện thời gian dài như vậy, nhưng cũng không chân chính dung nhập vào trong chúng ta. Một khi nghi kỵ sinh ra, sẽ không ngừng nghỉ, bất kể lịch duyệt, bất kể tuổi tác, bất kể tu vi. Đối mặt với lời nói này, Tam Hoa lão tổ vẫn yên lặng không nói. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, đám người rốt cục ngừng lại. Mặc dù việc này phát sinh, mọi người hết sức bất mãn, nhưng ít nhất đạo trận pháp truyền tống này vẫn có thể thực hiện được. Ở phương diện an toàn, xem như có một lựa chọn. Thời gian trôi qua rất lâu, đối với chuyện xảy ra bên ngoài Yêu Vương tinh vực, đám người cũng chỉ có thể thông qua yêu tộc nơi đó nhận được tin tức. Hiện tại bọn họ xuất hiện một tình huống vô cùng phức tạp và rối rắm. Nếu như không có cái trận pháp truyền tống này, bọn hắn có thể rời đi. Nhưng bây giờ yêu tộc tam giới đã chuẩn bị hợp tác, nhưng cơ hội của bọn họ vẫn có. Không đến 10 ngày, trăm vạn tu sĩ đại giới tụ tập ở đây đã đạt đến hơn 1.000. Cổ đạo hữu, ta vừa mới đạt được truyền tin, trăm vạn đại giới muốn cùng ngươi trao đổi. Bàn bạc với ta, Cổ Vân nhíu mày, làm sao bọn họ biết được sự tồn tại của ta? Tại hạ không biết, nhưng tuyệt đối không phải tại hạ để lộ bí mật. Tam Hoa lão tổ vội vàng giải thích, Cổ Vân khẽ lắc đầu, xem ra việc này cũng không dễ dàng như bọn họ nghĩ. Chuyện cho tới bây giờ, yêu tộc vẫn không có thái độ rõ ràng. Cổ Vân hơi trầm ngâm, sau đó nói ngay, chư vị đạo hữu, ở lại nơi đây, tại hạ đi xuống liền trở về. Cổ đạo hữu, không bằng chúng ta cùng đi, Trương Hợp mở miệng nói. Không cần, Cổ Vân cười nói, nếu có tình huống đặc biệt, chúng ta cũng có đường lui. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 2031, hư trương thanh thế, Cổ Vân hít sâu một hơi, nhảy ra ngoài. Sau khi rời khỏi côn bằng giới, từ xa có thể nhìn thấy được, xung quanh côn bằng giới tràn ngập sương mù nhàn nhạt, hơn nữa nguyên lực trời đất xung quanh cũng trở nên nồng đậm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.